Đỉnh cấp thần hào, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Lúc này sắc mặt của đám người Tôn Thiện Nhân đều không được tốt cho lắm. Anh Nhân, vừa rồi trên đường tới, em vẫn luôn nghĩ tên kia nhìn thế nào cũng không giống người có thể mua được xe Lamborghini, mà nếu cậu ta có xe Lamborghini, cần gì phải tới quảng trường phát tờ rơi. Tiểu Thanh Bình nói, Triệu Tiến Minh cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, theo em được biết, nhà cậu ta rất nghèo, cậu ta cũng thường xuyên mặc quần áo vỉa hè, em không nghĩ ra vì sao cậu ta có thể lái được Lamborghini. Con mẹ nó, tôi cũng nghĩ mãi không ra. Anh Nhân nghiến răng nói. Đối với anh Nhân mà nói, họp lớp ngày hôm nay vốn là ngày anh ta khoe khoang, nhưng sau khi Lâm Vân lái xe Lamborghini tới, nổi bật của anh ta đã lập tức hoàn toàn bị lu mờ. Anh Nhân, em đoán xe Lamborghini mà tên kia lái, rất có khả năng là thuê, chính là vì để làm ra vẻ vào họp lớp ngày hôm nay. Kiều Thanh Bình nói, đúng, rất có khả năng là như vậy. Triệu Tiến Minh cũng liên tục gật đầu. Có đạo lý, Tôn Thiện Nhân cũng gật đầu. Đối với Tôn Thiện Nhân mà nói, anh ta thật sự không tin Lâm Vân có thể phát đạt như thế, vậy mà có thể mua được xe Lamborghini, nếu là thuê mà nói, trái lại mọi chuyện hoàn toàn nói thông được. Thật sự là có khả năng này. Đúng đúng đúng, trong lúc này, rất nhiều bạn học nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều cảm thấy Lâm Vân không giống chủ nhân của chiếc xe Lamborghini này. Lá gan của tên kia đúng là lớn, thuê hẳn cái xe để làm ra vẻ với mình. Hôm nay ông đây không vạch trần cậu ta, ông đây không tên là Tôn Thiện Nhân. Tôn Thiện Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, anh Nhân, anh chuẩn bị vạch trần tên kia thế nào? Triệu Tiến Minh hỏi, lát nữa các cậu sẽ biết đi, chúng ta đi vào thôi. Tôn Thiện Nhân trực tiếp vung tay lên, dẫn theo mọi người tiến vào trong quán karaoke bằng lăng tím. Phòng VIP số 666 trong quán karaoke bằng lăng tím, đây là một phòng VIP siêu rộng, cùng lúc chứa 450 người đều không thành vấn đề. Bởi vì Lâm Vân tới trước cho nên lúc Tôn Thiện Nhân dẫn theo mọi người tiến vào phòng VIP, Lâm Vân và Cao Gia Hưng đã đợi ở trong phòng rồi. Tôn Thiện Nhân, xe xịn của cậu chạy chậm thật, lâu như vậy mới tới nơi. Lâm Vân cười nói, Lâm Vân, cậu có gì mà phải lên mặt, không phải chỉ thuê một chiếc Lamborghini sao, cậu ra vẻ gì chứ? Kiều Thanh Bình chỉ vào Lâm Vân lớn tiếng nói, Triệu Tiến Minh cũng phụ họa, đúng vậy, thuê chiếc xe sang đã muốn lừa chúng tôi sao? Cậu nghĩ rằng chúng tôi là kẻ ngốc à, thuê sao? Các cậu cho rằng tôi thuê à? Lâm Vân lắc đầu cười. Lâm Vân không ngờ tới, mình đều lái xe tới rồi, bọn họ còn không tin. Lúc này, Tôn Thiện Nhân cười mà như không cười tiến lên nói. Lâm Vân, nếu chiếc xe này không phải là cậu thuê, vậy nói lên cậu có rất nhiều tiền, cậu đã có tiền như vậy, vậy tiêu phí ở quán karaoke này cậu bao hết nhé. Tôn Thiện Nhân đang muốn dùng chiêu này để vạch trần bộ mặt thật của Lâm Vân. Nếu Lâm Vân không dám đồng ý, vậy anh ta dám chắc chắn, Lâm Vân là tên không có tiền nhưng thích ra vẻ. Cho dù cậu không nói, tôi cũng định mời hôm nay. Lâm Vân lạnh nhạt nói, cách chương.